Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hậu quả của việc say rượu chính là đầu đau như muốn nứt ra, giống như cảm giác đang diễn vi lúc này. Cô mở to mắt nhìn xung quanh, mắt trừng to. Sự chú ý vẫn chưa trở lại hoàn toàn, nhưng một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, giống như đã từng trải qua. Đàn diễn vi hơi giật giật cơ thể, cô hít một hơi, cả người đau ê ẩm. Sao cô lại có cảm giác bị xe cán qua người thế này? Đặc biệt là nửa người dưới đau nhức càng rõ ràng. Rất nhanh, cô dường như đã kịp nghĩ ra bản thân đã trải qua điều gì, không thể nhịn được muốn hét to lên. Chỉ là cái kia một tiếng hét lên còn chưa ra khỏi được cổ họng, bên cạnh đã có tiếng đàn ông trầm thấp lười biếng. Hét cái gì? Đàn diễn vi há to miệng, đưa tay ra chỉ người đàn ông bên cạnh, run rẩy hỏi. Lục Trình Thiên, sao anh lại lên giường của tôi? Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua rốt cuộc cô đã trải qua cái gì? Vì sao tên này lại ở trên giường cô? Từ từ đâu rồi? Cô không bao giờ có chuyện trao thân cho Lục Trình Thiên mới đúng. Làm sao bây giờ? Đầu cô muốn nổ tung. Đàn diễn vi, nhìn kỹ xem, đây là đâu? Lục Trình Thiên giọng lạnh lại không vui. Nhìn kỹ sao? Đàn diễn vi cẩn thận nhìn một lượt cảnh xung quanh. Khó trách cô cảm thấy nhìn quen mắt. Đây là phòng ngủ của cô 3 năm rồi. Thế nhưng... Vì sao em lại ở đây? Em... Đàn diễn vi, em có bệnh nhanh quên à? Ngày hôm qua em uống rượu say, quấn quýt anh đến hừng đông. Đàn diễn vi tức giận. Rõ ràng là cô chịu thiệt. Vì sao lại giống như cô làm anh ta khó xử vậy? Chỉ là nhìn trên mặt đất toàn là bài sách, cùng quần lót ném đầy đất. Một câu không tin không thể nói ra khỏi miệng. Cô bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ cô thật sự uống say, sau đó nắm thế chủ động sao? Nhưng mà cô thực sự đã uống rượu. Không phải Tư Tư đã nói với cô sẽ không để cho cô uống say. Kết quả hiện tại là như thế nào đây? Câu nói Lục Trình Thiên cũng chỉ để thăm dò đan diễn vi, cô quả nhiên đã quên chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bây giờ thì biết mình đã làm gì rồi đấy. Đan diễn vi đưa mắt nhìn người đàn ông tóc rối bù, cầm chăn che trước ngực, gương mặt kinh ngạc, cảm giác chuyện này không phải như vậy. Thế nhưng cô lại không nhớ nổi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cô không nên uống rượu, chỉ cần uống say, ngày hôm sau sẽ không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi đã làm gì, anh cũng không thiệt. Coi như là hòa nhau. Trong mắt Lục Trình Thiên xẹt qua một tia sáng, sắc mặt thản nhiên nói. Không có khả năng, ngày hôm qua là em chủ động, quấn quýt anh không rời. Nhìn đan diễn vi càng ngày càng tò mò, anh dừng lại một chút nói. Còn nói với anh... Nói với anh cái gì? Đan diễn vi không biết biểu cảm của mình căng thẳng như thế nào. Còn nói với anh, em muốn sinh cho anh một đứa con trai. Lục Trình Thiên cố ý đem lời ngày hôm qua thay đổi một chút. Không thể nào. Đàn diễn vi sắc mặt trắng nhợt, lớn tiếng từ chối. Lục Trình Thiên nhìn xem phản ứng thái quá của cô nghi ngờ. Đàn diễn vi, em không cần căng thẳng như vậy. Không có con trai được đâu. Lục Trình Thiên, anh đừng có vu oan cho em. Muốn sinh con thì tự đi mà sinh. Dù sao anh cũng muốn đính hôn với Vũ Thư. Đàn diễn vi không biết lời mình đã nồng nặc mùi ghen tị. Có thể khẳng định là Lục Trình Thiên cố ý lừa cô. Cho nên cô chắc chắn mình không nói gì, về sau nhất định không uống rượu nữa. Nếu thật sự Lục Trình Thiên đã hỏi ra gì đó, cô muốn chết đi cho rồi. Đàn diễn vi không để ý thấy mình kéo hơi nhiều chăn, chăn trên người Lục Trình Thiên còn lại một ít. Lúc cô để ý, mắt muốn rơi ra ngoài. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều bị đả kích. Dáng người khá lắm, không chỉ là bụng tám múi mà còn là đường nhân ngư, chưa kể đến eo nhỏ. Lại còn chân dài. Lục Trình Thiên, anh để lộ hết rồi. Đàn diễn vi thét lên phá vỡ bầu không khí. Xong đời, cô cảm giác mắt mình sắp mỏng lẹo rồi. Lục Trình Thiên chớp chớp đôi mắt đẹp, từ tốn nói. Đàn diễn vi, em thay đổi rồi. Sao cơ? Đàn diễn vi ngây ngẩn, không hiểu mà nhìn anh. Lục Trình Thiên nhìn cô đầy ý vị. Cứ như vậy, xốc chăn trước mặt cô lên, đi xuống giường. Đàn diễn vi bị chọc đến nỗi phải thét lên. Vội vã dùng tay che hai mắt. Mẹ ơi, sao cô không biết Lục Trình Thiên có sở thích trần truồng chứ? Hơn nữa, cô thay đổi chỗ nào? Sao cô lại thay đổi? Không phải cô vẫn như vậy sao?

nhất định phải tiêu hủy chứng cứ. Đây chính là thứ chứng minh trong sạch, mình không cho đâu. Lúc đàn diễn vi vươn tay tới, từ từ nhanh nhẹn tránh khỏi, còn đắc ý phe phẩy vật chứng trong tay. Nếu bây giờ có một tia sét phóng xuống, đàn diễn vi nhất định cam chịu. Từ từ, tình bạn nhiều năm của chúng ta chỉ cạn vậy sao? Không sai, tình chị em của chúng ta là giả tạo. Nếu cậu muốn tiêu hủy cũng được, phải đồng ý một điều kiện với mình. Cô cũng không phải là người không thấu tình đạt lý như vậy. Đàn diễn vi thấy có hy vọng mở miệng hỏi, điều kiện gì? Nhớ vậy trước đã, lần sau sẽ nói cho cậu biết. Từ từ suy nghĩ tính lại, tạm thời chưa cần gì. Không thành vấn đề. Đàn diễn vi thoải mái đồng ý, nhìn từ từ xóa video, cô mới yên tâm. Thật sự là sơ suất khi chọn bạn mà. Hai người ngồi trên xe, đàn diễn vi nhớ tới một chi tiết quan trọng, bị cô lãng quên. Từ từ, chúng ta uống say rồi, thì sao gặp phải Lục Trình Thiên chứ? Sắc mặt của từ từ bắt đầu không tốt, giọng điệu cũng u ám. Lục Trình Thiên và Đường Kỳ Dũng ở cùng nhau. Đường Kỳ Dũng trở về rồi sao? Sao anh ta lại biết Lục Trình Thiên chứ? Đàn diễn vì không hiểu hỏi. Không biết, từ từ nhớ tới chuyện gì. Cơn giận còn chưa nguôi nói. Không biết, nhưng anh ta chết chắc. Từ từ, hôm qua không phải cậu đi cùng với Đường Kỳ Dũng đâu nhỉ? Vì thế nên cậu vứt mình lại cho Trình Thiên à? Đàn diễn vì giả vẻ là thế. Khó trách từ từ vứt bỏ cô. Khỉ khô, cái tên Đường Kỳ Dũng kia không có liêm sỉ. Anh ta còn dám... Mà thôi, không nói tới tên đáng ghét đấy nữa. Từ từ, nói một nửa, cảm thấy sai sai, lại không nói nữa. Đàn diễn vì càng thêm tò mò, chẳng lẽ hôm qua Từ Từ và Đường Kỳ Dũng lúc đó đã xảy ra chuyện khó nói sao? Thu lại cái đầu toàn phim sách của cậu đi. Hôm qua tớ đánh với Đường Kỳ Dũng một trận, để anh ta biến đi. Từ từ tức giận liếc mắt nhìn cô. Tuy kết quả là cô ấy thua, nhưng Đường Kỳ Dũng cũng không chiếm được lợi lộc gì. Vết cào và vết cắn trên người không ít. Không ngờ tới có ngày cô ấy sẽ dùng những thủ đoạn phụ nữ thường sử dụng để đối phó với mình. Nhưng nó vẫn khá hữu dụng đó chứ. Có điều bây giờ răng của cô ấy vẫn hơi đau. Người đàn ông đó không biết có phải làm bằng đá không nữa. Người cứng quá. Đường Kỳ Dũng lần này trở về làm gì? Không phải là muốn nối lại chuyện xưa đó chứ? Quan tâm đến anh ta làm gì? Thơ cảm thấy cậu nghĩ nhiều rồi. Nhớ tới chuyện tình giữa cậu và Lục Trình Thiên mới đúng. Thế nào hai người hôm qua chắc chắn cũng quyết chiến đến hừng đông. Nhìn dấu vết trên người cậu đi. Ai mà ngờ bề ngoài Lục Trình Thiên nghiêm trang cấm dục, lạnh lùng trầm tính lại cản rỡ thế chứ. Từ từ lắc đầu cảm thán nói. Ôi đúng là thói đời ngày nay, thói đời ngày sau. Sắc mặt của đàn diễn vi vừa thẹn thùng vừa tức. Biết bạn nói tốt cho cô, đành coi như không nghe thấy. Nghĩ lại cảm thấy hơi sai sai. Cô tức giận phản bác nói. Từ từ, nếu không phải cậu giật dây tớ uống rượu, tớ có biến thành như thế không? Từ từ nên chịu trách nhiệm của một người bạn chứ. Từ từ giả ngốc, không thể nói thế được. Tớ kéo mạnh cậu theo, nhưng chính cậu cứ lôi kéo Lục Trình Thiên. Tớ không nhịn nổi, mà còn nữa, Lục Trình Thiên người ta mới vất vả. Từ từ à, cậu có phải là bạn tớ không vậy? Đàn diễn vì sắp phát điên. Rồi rồi, tớ không nói nữa là được chứ gì. Từ từ ngoài miệng nói không, biểu cảm trên mặt lại đầy ẩn ý. Đàn diễn vì rõ ràng là nhắm mắt làm ngơ. Chuyện giữa cô và Lục Trình Thiên đúng là rối tung lên. Cứ nghĩ rằng lần này hai người thực sự đã đi đến hồi kết. Nhưng lại xảy ra chuyện đó, khiến cô không cãi nổi. Đúng là giống như lời Lục Trình Thiên nói là cô mảnh sạn. Thà để cô nhảy sông tự vẫn quên đi cho rồi. 40 phút sau, từ từ đỗ xe, hai người quay lại căn nhà cũ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một già một trẻ ngồi trên ghế nhỏ gắp đồ ăn. Bà ngoại, bảo bối, con về rồi. Từ từ đi qua ôm lấy đứa bé lên, hôn hai cái, cười tủm tỉm nói. Bánh bao phấn nộn, khuôn mặt nhỏ của Du Du ửng đỏ, còn nghiêm túc nói. Dì, nam nữ thụ thụ bất thân. Úi chà, dì thích cái vẻ chững chạc của Du Du nhà chúng ta này, đáng yêu ghê. Từ từ không nhịn được mà xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Từ từ, Vì Vì, hai đứa đã về rồi đấy à? Bà ngoại nhìn thấy hai người bọn họ trở về thì có vẻ rất vui. Vâng ạ, thân thể của bà ngoại vẫn khỏe như trước chứ. Từ từ thả Du Du xuống, vui vẻ nói. Bà ngoại, việc này để con làm thôi. Bà qua bên cạnh nghỉ ngơi đi. Đàn diễn vì nâng bà ngoại ngồi dậy trên chiếc ghế khác. Còn cô thì ngồi lên chiếc ghế nhỏ, chia thức ăn. Bà ngoại không từ chối, cười tủm tỉm gật đầu. Nhìn thấy đàn diễn vi và Từ Từ ngồi ở chỗ kia. Hiền tử nói. Hai đứa con cũng coi như bà chăm từ nhỏ đến lớn. Chưa gì đã lớn thế này rồi. Bà già rồi, già rồi. Bà ngoại không già chút nào. Bà vẫn rất trẻ. Trước kia Từ Từ cũng hay đến giúp đỡ trong nhà nên chia đồ ăn rất thuận tay.

Đàn Diễn Vi không quan tâm, chỉ để lại một câu nói, bước chân không dừng lại mà bỏ đi. Trần Tú Linh nhìn vào bóng lưng của Đàn Diễn Vi với vẻ đầy thù hận. Mặc dù cô đã chiến thắng, nhưng sự phẫn nộ đó vẫn không hề nguôi ngoai được. Tại sao Đàn Diễn Vi có thể ung dung đến vậy? Chức vụ cửa hàng trưởng bị cô cướp đi như thế, chẳng lẽ cô cam lòng sao? Người phụ nữ giả tạo. Đàn Diễn Vi ngước đầu lên nhìn ánh nắng chói rọi trên bầu trời, từ từ chấp nhận sự thật, cô tạm thời bị cách chức vô thời hạn. Về sớm như vậy không thích hợp lắm, vẫn nên quay về để đồ trước. Trước mặt có một hình bóng quen thuộc đang tiến đến. Vi Vi, em tan ca sớm vậy sao? Cảnh Quân, sao anh lại tới đây? Đàn Diễn Vi dừng bước lại. Vi Vi, em... Hạ Cảnh Quân vốn muốn đến tìm Đàn Diễn Vi, nhưng do công ty bận đột xuất, khó khăn lắm mới xử lý xong công việc. Muốn đến đón cô tan ca, sẵn tiện nói lời xin lỗi, không ngờ thấy tay cô bưng một hộp giấy bước ra. Chỉ là tạm thời cách chức mà thôi, không phải chuyện to tát gì cả. Đàn Diễn Vi nói với vẻ thong thả. Hạ Cảnh Quân đưa tay nhận lấy cái hộp của cô. Anh biết Vi Vi không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều. Tạm thời cách chức cũng tốt, có thể thư giãn một chút. Hôm qua em cũng không có nghỉ ngơi. Nhắc đến hôm qua, vẻ mặt của Đàn Diễn Vi liền có chút mất tự nhiên. Hay, uống rượu làm hỏng việc. Sau này nhất định không thể nghe Tư Tư suối bậy nữa. Hôm qua ra ngoài chơi với bạn hơi muộn nên không nghỉ ngơi tốt. Đàn Diễn Vi nhìn vào Hạ Cảnh Quân không biết gì cả. Trong lòng dâng trào lên một cảm giác tội lỗi. Cô chắc hẳn là một người phụ nữ xấu xa. Cô và Lục Trình Thiên vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt. Mà cô lại còn đồng ý sự theo đuổi của Hạ Cảnh Quân. Đang nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên không nói chuyện nữa? Hạ Cảnh Quân nhìn vào và hỏi Đàn Diễn Vi đang mất tập trung. Đàn Diễn Vi hoàn hồn lại, mỉm cười nói. Không, không nghĩ gì cả. Có thể là do quá nóng rồi nên có chút choáng váng. Vi Vi, anh đưa em đi ăn mừng giải phóng nha. Hạ Cảnh Quân chỉ vào cái hộp đang bưng trên tay. Chẳng phải là giải phóng hay sao? Đàn Diễn Vi khẽ gật đầu. Được, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Một tiếng chuông điện thoại cao vút bỗng reo lên. Đàn Diễn Vi xin lỗi rằng, Cảnh Quân, đợi em một chút nhé, em đi nghe điện thoại. Ừ, được rồi. Hạ Cảnh Quân gật đầu. Đàn Diễn Vi nhìn thoáng qua hiển thị của gọi đến, cũng không trốn tránh Hạ Cảnh Quân, liền bắt máy. Vũ Thư, cậu tìm mình sao? Vi Vi, mấy hôm nay cậu đi đâu rồi? Sao cứ không tìm thấy cậu suốt thế? Cậu mau qua đây đi, mình có việc tìm cậu. Tiếng oán trách nũng nịu của Vũ Thư vang ra từ trong điện thoại. Đàn Diễn Vi nhìn vào người đàn ông dịu dàng như ngọc ở bên cạnh, rồi nói với người trong điện thoại. Thật ngại quá, Vũ Thư, bây giờ mình không rảnh, hay là một lát nữa mình đến tìm cậu sau? Vũ Thư nói với một vẻ đầy đáng thương. Không được, không được, Vi Vi, chẳng phải mình là người bạn thân nhất của cậu sao? Cậu không được trọng sắc khinh bạn, mình sắp buồn đến chết luôn đây này. Hạ Cảnh Quân thấy vẻ mặt khó xử của Đàn Diễn Vi, vừa nãy khi cô nghe máy thì anh đã nghe được giọng của Vũ Thư rồi. Biết Vũ Thư lại đến tìm Vi Vi nên chủ động nói. Vi Vi, em đi trước đi, đợi cô ta hết buồn rồi em hẳn gọi cho anh. Anh sẽ đi đón em. Đàn Diễn Vi biết Hạ Cảnh Quân cố tình nói như thế, nhưng bên Diễn Vi lại một mực hối thúc nên cô chỉ đành bất lực đồng ý. Biết rồi, bây giờ mình đến tìm cậu. Vi Vi, mình biết cậu tốt nhất mà, mình đợi cậu tại quán cà phê Thượng Đào. Ừ, được rồi. Đàn Diễn Vi cúp máy, không biết nên giải thích với Hạ Cảnh Quân thế nào. Vi Vi, em không cần phải giải thích, không sao đâu, mau đi đi. Đừng để cô ta đợi lâu, nếu không lại giày em nữa đấy. Hạ Cảnh Quân vẫn khá rõ tính cách của Vũ Thư. Nếu cô đi quá muộn thì Vũ Thư chắc chắn sẽ không vui. Vậy em đi trước đây, Cảnh Quân. Có cần anh đưa em đi không? Hạ Cảnh Quân không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội ở bên cô nào cả. Không cần, không cần, cách đây rất gần, em bắt xe tới đó là được. Đàn Diễn Vi nào còn không biết ngượng mà bảo Hạ Cảnh Quân đưa cô đi chứ. Cô liền bắt xe rời đi. Vi Vi, cái hộp của em... Hạ Cảnh Quân vừa định nhắc nhở cô nhưng xe đã chạy đi. Anh lắc đầu với vẻ đầy sùng nịnh. Thôi, lát nữa đưa cho cô ấy sau cũng như nhau. Khi Hạ Cảnh Quân để hộp vào trong thùng xe, một tấm hình vô tình rơi ra từ bên trong. Hạ Cảnh Quân do dự vài giây rồi đưa tay nhặt lên. Thứ rời ra là tấm hình của một đứa bé đầy tháng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào với đôi mắt to tròn tò mò, trong miệng còn thổi bong bóng, trông vô cùng đáng yêu. Vi Vi, sao lại có hình của một đứa bé chứ? Vi Vi, cậu chậm quá, mình đã đợi cậu 5 phút rồi đấy. Vũ Thư bĩu môi như đang làm nũng, cũng như đang oán hận. Đàn Diễn Vi giải thích, hơi kẹt xe nên tới trễ một chút. Bỏ đi, bỏ đi, cậu mau ngồi xuống đi, mình có chuyện muốn nói với cậu. Vũ Thư không hề để tâm đến. Đàn Diễn Vi kéo ghế ra ngồi xuống. Vũ Thư, cậu bảo mình tới gấp như vậy là có chuyện gì thế?